Chương 1609. Nữ binh này quá ngông cuồng. Uy hiếp thẳng thừng như vậy khiến tất cả mọi người, bao gồm cả người quân khu 9, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Có lẽ đúng là Trương Nhất Ngải nói xấu sau lưng Nhiếp Nhiên, nhưng cô quang minh chính đại uy hiếp tính mạng người ta như vậy, đặc biệt là mạng của chiến hữu, thì đúng là không hay. Mà câu này vừa vặn bị Nhất Thành Thắng và Lý Tông Dũng vừa họp xong đi ngang qua nghe thấy. Nhất Thành Thắng lập tức nổi giận quát: Nhiếp Nhiên, cô vừa nói cái gì? Có phải nó điên rồi không? Ở trước mặt mọi người mà lại dám nói như vậy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này làm sao còn giúp ông ta được? Trương Nhất Ngải vốn bị dọa tái mặt, vừa nhìn thấy sư đoàn trưởng Nhiếp, tiểu đoàn trưởng Lý, đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu đi từ trong căn phòng họp khác ra, vẻ mặt lập tức dịu đi, thậm chí còn mơ hồ thoáng đắc ý. Cô dám uy hiếp chiến hữu, trong mắt cô còn có đơn vị và cấp trên không hả? Cô có tin bây giờ tôi xử phạt cô không? Nhiếp Thành Thắng đi nhanh tới giận dữ quát. Xử phạt sao? Ha, đây đúng là ba ruột rồi. Từ sau khi cô xuống máy bay vào phòng họp, Nhiếp Thành Thắng luôn nhắm vào cô. Cô đã tốt bụng nhắc nhở ông ta, mà ông ta lại càng tệ hại hơn, thậm chí còn muốn đối xử phạt cô. Ông ta nghĩ là cô dễ bị bắt nạt lắm đúng không? Uy hiếp sao? Nhiếp Nhiên cười. Tôi uy hiếp lúc nào? Vừa nãy cô nói gì, tôi đã nghe thấy rất rõ ràng. Cái gì gọi là hy vọng lần tác chiến này kết thúc, cô vẫn còn mạng để trở về? Sao hả? Nghe ý cô lần tác chiến này kết thúc, cô ta sẽ không còn mạng để trở về à? Nhiếp Thành Thắng lạnh lùng hỏi ngược lại. Đôi mắt chất vấn của Nhiếp Thành Thắng, Nhiếp Nhiên không những không sợ mà còn cười khẽ. Sư đoàn trưởng Nhiếp không học giỏi môn ngữ văn lắm nhỉ? Tôi nói rõ ràng là hy vọng cô ta có thể còn sống trở về. Sao đến tai sư đoàn trưởng Nhiếp lại thành không hy vọng cô ta trở về thế? Giọng điệu kia của cô là hy vọng cô ta trở về à? Nhiếp Thành Thắng chất vấn. Nhiếp Nhiên nhún vai. Vấn đề giọng điệu mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Tôi cũng không thể quan tâm đến nhận định của tất cả mọi người mà không nói chuyện được, đúng không? Tôi chỉ quan tâm ý trên mặt chữ. Cô... Ý trên mặt chữ của tôi chính là hy vọng cô ta có thể còn sống trở về. Dù sao, vào lúc tác chiến, không ai có thể bảo đảm 100%. Tất cả mọi người ở đây đều có thể sống sót cả. Đối mặt với sự xuyên tạc của Nhiếp Nhiên, Nhiếp Thành Thắng chỉ có thể sầm mặt lại, trừng mắt nhìn cô. Nhưng hình như Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy không đủ. Cô tốt bụng, nhắc nhở một câu. Còn nữa, tôi là binh lính của đơn vị dự bị, không phải binh lính của quân khu 2. Cho nên cho dù có xử phạt, thì cũng chỉ có tiểu đoàn trưởng Lý mới có thể phạt tôi. Ý của Nhiếp Nhiên rõ ràng là Nhiếp Thành Thắng bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Lần này, Nhiếp Thành Thắng đã giận đến tái cả mặt. Mà Lý Tông Dũng bị Nhiếp Nhiên chỉ đích danh cũng lập tức bị mọi người nhìn chằm chằm. Ông cảm thấy hơi nhức đầu. Cô gái này đúng là biết kiếm chuyện cho ông mà. Lý Tông Dũng không biết làm sao, chỉ gọi tên cô. Nhiếp Nhiên. Sau đó không nói gì nữa. Chuyện này làm cho Nhiếp Thành Thắng tái mặt. Nếu không còn việc của tôi nữa, tôi đi về trước đây. Nhiếp Nhiên nói xong định rời đi. Có điều, trước khi rời đi, cô như nhớ ra cái gì đó bèn dừng lại, giơ tay chỉ bọn họ. À, đúng rồi. Hà Giai Ngọc, mấy người đừng làm loạn nữa. Chúng ta phải nghe lời sư đoàn trưởng Nhiếp. Dù sao cũng là chiến hữu cùng một đơn vị, phải chiếu cố thật tốt. Nghe thấy chưa? Cô nói rồi nhìn về phía Trương Nhất Ngải, chậm rãi cong khóe miệng cười nghiền ngẫm. Hà Giai Ngọc lập tức vui vẻ, bảo đảm. Nghe thấy rồi, yên tâm đi chị Nhiên, chúng em sẽ chiếu cố thật tốt chiến hữu này. Sắc mặt Trương Nhất Ngải lại tái đi. Đừng để những đơn vị khác chê cười nữa, nghe thấy chưa? Nhiếp Nhiên lại nói. Hà Giai Ngọc gật đầu. Vâng. Nhiếp Nhiên lấy được câu trả lời hài lòng, lúc này mới cầm bánh bao nghênh ngang đi qua Nhiếp Thành Thắng. Lúc đi qua hai vị đội trưởng kia, vẻ mặt cô vẫn vô cùng thản nhiên. Tất cả người ở trên boong tàu đều há hốc mồm. Thế này đúng là quá ngông cuồng rồi. Cãi lại cũng thôi đi, còn buông lời uy hiếp ngay trước mặt một đám cấp trên như vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao đơn vị dự bị lại thu nhận người như vậy? lúc bọn họ vào đơn vị dự bị, chưa từng gặp nữ binh nào thế này. Những người này, phần lớn đều là từ đơn vị dự bị ra, ngay cả đội trưởng Vu của quân khu 9 cũng vậy. Lý Tông Dũng là cấp trên cũ của anh ta. Lúc này, Lý Tông Dũng thấy chuyện đã thành như vậy rồi. Nếu như không xử lý thì không ổn, vậy nên ông ta nói với bọn họ. Hà Danh Ngọc, Trương Nhất Ngải, còn mấy cô cậu nữa, cùng tôi đến phòng làm việc. Nói xong ông đi vào bên trong. Lần này Hà Danh Ngọc túm lấy Trương Nhất Ngải ở bên cạnh, cười nói. Đi thôi, chiến hữu tốt của tôi. Cô muốn làm gì? Trương Nhất Ngải bị hành động của cô ta dọa cho hết hồn. Hà Danh Ngọc cười cực kỳ thân thiện. Chiếu cố cô. Bọn họ vừa đi hết, trên bong tàu lập tức sôi sục. Mẹ ơi, nữ binh này còn ngông cuồng hơn đám lão làng chúng ta nữa. Có lẽ nữ binh này có bản lĩnh gì đó, nếu không, không thể ngông cuồng đến mức này được. Tôi cũng cảm thấy thế, không phải nữ binh này thật sự có thể nghĩ ra cách gì để thành công lên đảo chứ. Không, tôi cảm thấy không tin được. Lúc đầu, những người đó cũng nói nữ binh này tập kích trong đảo, mà bây giờ đừng nói tập kích, dáng dấp bọn chúng ra sao chúng ta cũng không thấy được. Ừ, có lý. Tôi cũng cảm thấy chuyện này quá viển vông. Tôi thấy chúng ta cứ chuẩn bị cùng người quân khu 9 cưỡng chế lên đảo đi. Có điều cô ta ngông cuồng kiêu ngạo như vậy. Các cậu nói, đơn vị nào sẽ tuyển cô ta? Trong đám người có một nam binh đột nhiên nói. Tôi còn rất hy vọng có thể tuyển cô ta vào đội thủy quân lục chiến của chúng ta đấy. Đến lúc đó xem cô ta cãi nhau với đội trưởng Lưu, làm đội trưởng Lưu tức chết. Ha ha, cái tên này phải không thích đội trưởng Lưu thế nào mới muốn như vậy hả? Người của đội thủy quân lục chiến đều cười lớn. Ngay cả người đàn ông trong quân khu 9 bị lão Phùng khiêng đi lúc này cũng chặt lưỡi cảm thán. Nhìn thấy chưa? Con nhỏ đó đúng là nghịch thiên. Ánh mắt và giọng nói nó quá tuyệt. Ừ. Lão Phùng ở bên cạnh cúi đầu lau súng, dành thời gian ừ một tiếng coi như trả lời. Người đàn ông kia thấy lão Phùng không hợp tác như vậy, chỉ có thể từ bỏ ý định nói chuyện với anh ta. Tiếp tục lau súng. Cùng lúc đó đám người kia theo Lý Tông Dũng vào phòng làm việc. Đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu bởi vì có chuyện nói với Lý Tông Dũng nên cũng cùng đi vào. Chỉ có điều đây là chuyện của đơn vị dự bị. Giống như Nhiếp Nhiên nói, bọn họ không có tư cách quản. Cho nên bọn họ ngồi ở một bên không hề lên tiếng. Lúc này cả nhóm người đều đang đứng thành hàng trong phòng. Lý Tông Dũng ngồi ở phía sau bàn làm việc, ánh mắt uy nghiêm quét qua mấy người bạn họ. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra xung đột? Có biết bây giờ là lúc nào không? Nơi này là chiến trường, không phải là sân chơi của các cô cậu. Hà Danh Ngọc lập tức báo cáo. Báo cáo, chuyện này hoàn toàn là do Trương Nhất Ngải gây sự. Chúng tôi đang thương lượng, ai đi đưa cơm cho Nhiếp Nhiên. Vậy mà cô ta lại nói xấu Nhiếp Nhiên. Thế nên mới dẫn đến xung đột. Lý Tông Dũng khẽ cau mày lại. Nói xấu sao? Đúng vậy, cô ta nói Nhiếp Nhiên không có tư cách ngồi ở trong phòng họp, vạch ra kế hoạch tác chiến lần này. Còn nói cô ấy có thể có vinh dự như vậy là bởi vì có duyên quá tốt với đàn ông trong đơn vị. Còn nói có lúc có duyên với đàn ông quá cũng là một cái tội. Lý Tông Dũng lập tức đập bàn. Rầm, mặt bàn bị chấn động. Ngay cả cốc nước cũng rung lên, đủ để có thể thấy Lý Tông Dũng đập mạnh thế nào. Sắc mặt Trương Nhất Ngải đã sớm trắng bệch, nghe thấy tiếng vang lớn này thì sợ hãi run bần bật. Lý Tông Dũng chỉ Trương Nhất Ngải, tức giận nói. Nói năng lung tung, Trương Nhất Ngải, cô là con gái, nói ra những lời như vậy đã là quá đáng rồi. Bây giờ là binh lính của đơn vị dự bị, mặc bộ quần áo này, trong đầu lại có suy nghĩ như vậy. Đúng là không thể chấp nhận được. Ông biết trong đơn vị có mấy người có ý kiến với Nhiếp Nhiên. Có điều, Nhiếp Nhiên thường xuyên không ở trong đơn vị. Hơn nữa với năng lực của cô, ông cũng không lo lắng cô bị bắt nạt, cho nên không để tâm nhiều. Nhưng bây giờ nghe thấy thế, thật sự là quá hoang đường. Trương Nhất Ngải hoảng hốt lo sợ lắc đầu. Không, không phải thế. Tôi... không phải như vậy. Tôi không... Hà Danh Ngọc ở bên cạnh lập tức hỏi ngược lại. Cô không? Cô dám nói những lời đó không phải là cô nói không? Tôi... Giọng Trương Nhất Ngải càng lúc càng yếu đi. Dưới tình hình này, còn hỏi nữa đúng là quá thừa. Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ. Ở đây không cần người như cô xông pha chiến đấu. Cô ở lại trên thuyền đi. Đến khi trở về đơn vị, chúng ta sẽ xử lý chuyện này sau. Trương Nhất Ngải lập tức trợn to hai mắt lớn tiếng nói. Không, đừng mà tiểu đoàn trưởng. Nhưng Lý Tông Dũng đã chỉ ra cửa. Lập tức đi ra ngoài cho tôi. Ánh mắt tức giận của ông dọa cho Trương Nhất Ngải không dám nói thêm một câu nào nữa, chỉ có thể cúi đầu rời khỏi phòng làm việc. Cô cậu cũng đi ra ngoài đi. Lúc đối mặt với đám người Hà Giai Ngọc, giọng Lý Tông Dũng đã dịu hơn. Mấy người Hà Giai Ngọc hà lòng hà dạ nên cao hứng đáp một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Thật ngại quá, làm mất thời gian của mọi người rồi. Đến khi đám người kia đi rồi, Lý Tông Dũng mới bình ổn lại tâm trạng, áy náy nói với hai người kia. Không có gì. Đội trưởng Vu nói. Không sao, cũng chỉ 5-6 phút mà thôi. Đội trưởng Lưu cũng hào phóng nói, sau đó đưa một phần tài liệu cho Lý Tông Dũng. Đây là tình hình thời tiết mới nhất cùng với hướng chảy của vùng nước này, đều đã kiểm tra rồi. Lý Tông Dũng nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu thảo luận của bọn họ. Khoảng 2 tiếng sau, bọn họ mới tạm thời bàn bạc xong. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu đi ngang qua hành lang, thấy cửa phòng họp vốn nên đóng chặt lại chưa đóng hẳn. Trải qua chuyện vừa rồi của Trương Nhất Ngải, hai người đều ăn ý dừng lại, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong. Nhất Nhiên cau mày, nhìn chăm chăm tấm bản đồ trên bàn, sau đó viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy trắng bên cạnh. Nhìn trộm, không giống tác phong quân nhân chính trực của hai vị đâu. Lúc này Nhất Nhiên không hề ngẩng đầu lên mà đột nhiên lên tiếng, khiến hai người đứng ở cửa thoáng lúng túng. Đặc biệt là đội trưởng Lưu. Bị cô khích như vậy, anh ta chỉ có thể ho nhẹ mấy tiếng đẩy cửa vào nói. Chúng tôi đâu có nhìn trộm. Chúng tôi chỉ tò mò sao cửa không đóng kỹ mà thôi. Nói dối cũng không tuân theo kỷ luật. Nhất Nhiên nhắc nhở lần nữa, làm cho đội trưởng Lưu nghẹn họng, hoàn toàn không nói được gì. Còn đội trưởng Vu thì đi tới bên cạnh Nhất Nhiên, nhìn tờ giấy trong tay cô. Thấy phía trên là đủ loại kế hoạch được vạch ra, anh ta nói. Tôi vẫn đề nghị tấn công. Nhất Nhiên dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Anh chắc chắn với phương án tấn công này như vậy, thế anh đã tìm được điểm lên bờ chưa? Đội trưởng Vu cúi người chỉ một điểm ở trên bản đồ. Chỗ này có chạm gác, chứng tỏ rất yếu, hoàn cảnh không quá tệ. Hoàn cảnh có lẽ không tệ như vậy, nhưng anh nhìn nơi này đi. Nguồn gió ở khu vực này nằm giữa hai bán đảo, cho nên đây là nơi sương mù dày nhất. Chúng ta không thấy rõ thì bọn chúng cũng không thấy rõ. Vẻ mặt đội trưởng Vu rất nghiêm túc, nhưng Nhất Nhiên lại lắc đầu. Anh nghĩ quá đơn giản, trên thực tế thì không phải là như vậy. Những tên cướp biển đó quanh năm ở đây nên đã hiểu rõ hoàn cảnh ở đây rồi, đồng thời còn rèn luyện được cách của mình. Hơn nữa bây giờ là mùa thu, sương mù dày cũng có nghĩa là độ ẩm cao, cây cối tươi tốt hơn, bọn chúng rất dễ ẩn nấp trong đó chờ cơ hội tập kích. Nói tới chỗ này, cô lại bổ sung. Còn một điểm quan trọng nhất là đầm lầy và khí độc. Nhiêm Nhiên dùng bút vẽ ra khu vực kia, đồng thời dùng đủ loại ký hiệu rồi tiếp tục nói. Sương mù dày đặc, khí độc, đầm lầy, cộng thêm việc bọn chúng tập kích, nơi này không hề yếu kém hơn các chỗ khác mà sức phòng ngự còn mạnh hơn. Đúng lúc này, đội trưởng Lưu cũng tham gia. Điều này tôi đồng ý, vùng biển này vô cùng nhiều đầm lầy. Nhưng đội trưởng Vu lại trầm tĩnh nói. Những thứ này, đối với quân khu 9 mà nói, đều không thành vấn đề. Người quân khu 9 không thể nói lấy một địch trăm, nhưng ít ra, lấy một địch 10 thì không thành vấn đề. Đối mặt với sự tự tin của anh ta, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Anh có biết vào giờ phút này, quân khu 9 có ý nghĩa thế nào trong lòng mọi người không? Đội trưởng Vu nhíu mày không lên tiếng. Dễ thấy anh ta không hiểu lúc này cô có ý gì. Các anh là liều thuốc mạnh nhất. Nếu như tiêm liều thuốc mạnh này vào, chỉ cần có nhân tố không thể chống chọi được, dẫn đến thất bại, vậy thì đối với những binh lính này mà nói, chính là sự hủy diệt. Bởi vì bọn họ sẽ sinh ra một suy nghĩ, đó chính là ngay cả người quân khu 9 cũng thất bại. Vậy thì những binh lính bình thường như bọn họ làm sao có thể tấn công được? Tinh thần mà tốt, có thể lấy một địch trăm. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng nếu làm không tốt, không cần người khác tới đánh chúng ta đã chết rồi. Bây giờ người của chúng ta đang ở thời kỳ sa sút, sự tồn tại của các anh khiến bọn họ có lòng tin. Nhất định phải lợi dụng thật tốt lòng tin này, một đòn ăn ngay. Nếu không thì sẽ biến thành tuần hoàn ác tính. Nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đội trưởng Vu nhìn những kế hoạch trong tay cô vẫn cau mày lại. Vẫn còn một ngày mà, anh gấp cái gì chứ? Bị nhắc đến chuyện này, Nhiếp Nhiên tỏ ra hơi phiền não. Đều tại tên Hoắc Hoành đáng chết kia. Anh nên nói rõ ràng với cô trước mới đúng. Nếu như sớm biết có một ngày mình sẽ tấn công ngược hòn đảo, thì cô sẽ không làm ra kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận như vậy đâu. Nhiếp Nhiên cau mày, vẻ mặt lộ ra sự tức giận. Đội trưởng Lưu đứng đối diện nhàn rỗi, lật xem đống tờ giấy trong tay, thì thấy trên đó là kế hoạch được viết rầy di rầy rít. Có cái thì bị vò lại, có cái thì bị gạch đi. Những cái này đều là kế hoạch cô nghĩ ra à? Đội trưởng Lưu thấy những bản kế hoạch này thì vô cùng kinh ngạc. Hai ngày mà có thể nghĩ được nhiều kế hoạch như vậy. Đầu nữ binh này chưa cái gì thế. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy mỗi kế hoạch đều vô cùng kỹ càng, không phải là tùy tiện viết ra. Có thể thành công mới là kế hoạch, không thể thành công đều là giấy vụn. Nhiếp Nhiên cúi đầu nói mà không hề để ý. Giấy vụn sao? Đội trưởng Lưu nhìn những bản kế hoạch kia, không nhịn được cảm thán. Nếu nói những cái này là giấy vụn, vậy 17 lần bọn họ tấn công hoàn toàn có thể gọi là đang chơi trò chơi. Đưa tôi xem. Đội trưởng Lưu đi tới, cầm mấy tờ lên, xem cẩn thận. Hai người xem xong mấy bản kế hoạch bị bỏ đi thì đã hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng Lý lại nhượng bộ cô như vậy, mà cô lại ngông cuồng như vậy. Nữ binh này thực sự có cái để ngông cuồng. Cho dù là kế hoạch bỏ đi thì bọn họ cũng thấy vô cùng kỹ lưỡng chu đáo. Nếu như sau đó cô không tự viết ra khuyết điểm của từng kế hoạch thì nhìn qua những kế hoạch này đều như có thể thực hiện, hơn nữa còn có thể nói là hoàn mỹ. Tại sao những thứ cô nghĩ đa số là ám chiến và tập kích? Nhân lực của chúng ta không kém bọn chúng. Đội trưởng Lưu lật xong mười mấy tờ giấy rồi thắc mắc. Dĩ nhiên tôi biết người của chúng ta không kém bọn chúng, nhưng vấn đề là lần này chúng ta lên đảo không chỉ là bắt cướp biển mà còn có kho vũ khí đạn dược đó nữa. Nhiếp Nhiên viết xong một phần của bản kế hoạch trong tay rồi mới nói. Trong kho vũ khí đạn dược kia rốt cuộc có bao nhiêu đồ chúng ta không biết, nhưng để đề phòng bọn chúng chó cùng rứt dậu đốt kho vũ khí đạn dược cùng chết với chúng ta chỉ có thể tập kích hoặc là trong lúc giả vờ tấn công điều một nhóm người tập kích lên đảo, khống chế bên trong mà thôi. Đội trưởng Vu để tờ giấy trong tay xuống, lạnh giọng trả lời. Nếu như có thể thành công lên đảo, trong 10 phút, người của chúng tôi có thể hoàn toàn khống chế cả hòn đảo. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Vậy cái kho vũ khí đạn dược đó có thiết bị điều khiển từ xa thì sao? Nếu thế thì chỉ sợ cho dù anh khống chế cả hòn đảo trong vòng 30 giây thì cũng không kịp, đúng không? Đội trưởng Vu lập tức im lặng. Được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Nhiếp Nhiên vung tay bắt đầu đuổi người. Đội trưởng Vu cùng với đội trưởng Lưu đứng ở đó nhìn cái bánh bao đã không còn tỏa hơi nóng, mới chỉ cắn một miếng, cùng với một cốc nước nguội ở trên bàn họp. Cuối cùng bọn họ lại chuyển tầm mắt lên đống giấy dày kia. Im lặng một lát, hai người đi tới cửa, mỗi người kéo một cái ghế đi tới cạnh cô. Sau đó ngồi xuống. Nhiếp Nhiên thấy hai người bạn họ ngồi xuống ở bên cạnh mình, cau mày lại hỏi. Hai người làm gì thế? Giúp cô cùng nghĩ. Đội trưởng Lưu nói như chuyện đương nhiên, cầm một tấm bản đồ khác lên bắt đầu nghiên cứu. Nhiếp Nhiên nhíu mày lại, cong môi cười. Không phải là hai người không đồng ý với phương án của tôi à? Khi đó hình như đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến này là lớn tiếng phản đối nhất. Sao lúc này lại muốn giúp đỡ? Đội trưởng Lưu chuyển tầm mắt khỏi tấm bản đồ, vẻ mặt tràn đầy phong độ, quân nhân cương nghị. Chúng ta là một tập thể, cho dù tôi không đồng ý với cô, nhưng tôi vẫn phải giúp cô. Nhiếp Nhiên im lặng một lát, không tiếp tục nói nữa, mà cúi đầu viết nốt bản kế hoạch còn chưa viết xong. Chỗ này thì sao? Mặc dù hoàn cảnh rất tệ, nhưng phòng thủ lại không quá chặt. Lần trước, chúng tôi bị đá ngầm ở chỗ này làm cản trở. Lần này nếu như có người quân khu 9 lãnh đạo thì có lẽ là có thể. Đội trưởng Lưu đặt bản đồ đến trước mặt cô, chỉ một chỗ trong đó rồi nói. Nhiếp Nhiên nhìn một cái gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ đến chỗ này rồi, có thể tạm thời coi là một phương án, nhưng tôi cho là tính khả thi không quá cao. Đội trưởng Lưu lặng im suy nghĩ một lát, hình như cũng cảm thấy không được, gạch cái kế hoạch này đi. Vậy chỗ này thì sao? Không được. Chỗ này? Anh không cảm thấy địa thế chỗ này có vấn đề à? Địa thế nơi này rất bằng phẳng. Địa thế nơi này bằng phẳng, nhưng có rất nhiều đầm lầy. Chỗ này là vách đá thẳng đứng, người quân khu 9 chúng tôi có thể lên bờ. Vấn đề là phía trên có trạm gác. Nhiếp Nhiên thấy bọn họ không ngừng đề nghị, cô nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng quét mắt qua bọn họ. Rốt cuộc hai người tới giúp đỡ hay là lãng phí thời gian của tôi thế? Có thể xem xong đống giấy vụn của tôi rồi, hãy nói chuyện với tôi không? Trong nháy mắt, phòng họp yên tĩnh lại. Hai người kia để bản đồ trong tay xuống, bắt đầu cẩn thận lật xem đống giấy vụn của cô. Ba người bọn họ ngồi ở trong phòng họp cả một buổi chiều. Nhiêm Nhiên sửa lại kế hoạch của mình, còn hai người kia thì vùi đầu xem đống giấy vụn cô ném đi. Tôi nói này, kế hoạch này của cô không phải rất tốt à? Tại sao phải bỏ đi? Đội trưởng Lưu thấy trong đó có mấy kế hoạch không tệ nên hỏi. Hơn nữa, khuyết điểm cô viết sau đó cũng quá cẩn thận, đâu có cái kế hoạch nào thập toàn thập mỹ. Nhiếp Nhiên vừa sửa bản kế hoạch vừa nói. Kế hoạch càng chu đáo càng tốt, không biết vấn đề ở chỗ nào thì không làm sao được. Đó là vấn đề của chỉ số thông minh, nhưng biết rõ có chỗ sơ hở mà còn làm, đó chính là tự tìm cái chết. Mắt đội trưởng Lưu lóe lên vẻ tán thưởng. Làm ra nhiều kế hoạch như vậy mà cô còn có thể không kiêu ngạo, không nóng nảy, đúng là lợi hại. Cảm ơn anh đã khen. Sau đó cô lại cúi đầu, viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không bị lời khen của anh ta ảnh hưởng. Đội trưởng Lưu thấy thế, chỉ có thể bĩu môi, tiếp tục xem. Bên trong phòng họp lại yên tĩnh một lần nữa. Sắc trời dần dần tối, vùng biển này quanh năm bị sương mù dày đặc vây quanh nên trời tối rất nhanh. Đèn bên trong phòng họp đã được bật lên. Bên trong phòng thỉnh thoảng có tiếng trao đổi của đội trưởng Lưu và Nhiếp Nhiên. Đội trưởng Vu ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia vài câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ trải qua vô số lần thảo luận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ được cách giải quyết tốt nhất. Cả quá trình, Lý Tông Dũng và Nhất Thành Thắng cũng có tham gia vào, nhưng bởi vì ai cũng có những việc vặt vãnh khác nên chỉ nói chuyện một lúc là lại đi. Nhưng lúc rời đi, Lý Tông Dũng vẫn bảo phòng bếp mang bánh bao và canh qua cho bọn họ lót dạ. Thuận tiện trừ lạnh, dù sao đã đến mùa thu rồi, đêm khuya nhiều sương, sức khỏe của Nhiếp Nhiên không tốt, cần chăm sóc nhiều hơn. Đây là phần của cô. Đồ ăn được mang đến, đội trưởng Vu thấy Nhiếp Nhiên giống như không nghe thấy mà cứ tiếp tục làm việc, thuận tay đưa qua. Vâng, để bên cạnh đi. Nhiếp Nhiên đang viết được một nửa, không nỡ dừng tay nói một câu, rồi không để ý tới anh ta nữa. Đội trưởng Vu nhíu mày, nhưng không tiếp tục nói nữa mà để đồ ở bên cạnh cô, quay đi làm việc khác. Hai người đối diện vừa nhanh chóng ăn, vừa tiếp tục nhìn chăm chăm bản đồ. Đến khi ăn xong rồi mới phát hiện Nhiếp Nhiên hoàn toàn quên mất chuyện ăn. Trời đã vào thu, nhiệt độ ban đêm hơi lạnh, nếu còn không ăn thì đồ ăn sẽ sắp nguội mất. Cô đừng cố gắng quá, ăn đi đã rồi hãy nói. Lúc này, đội trưởng Lưu cũng tham gia vào. Vâng, tôi biết rồi. Hai người kia thấy hình như cô lại chìm vào chỗ mấu chốt nào đó thì không giục cô nữa. Sau khoảng nửa tiếng, Nhiếp Nhiên mới chán nản, ném cái bút lên bàn, phiền não vào trang giấy trong tay thành một cục, ném sang một bên. Hai người đối diện không cần hỏi cũng biết, trong kế hoạch của cô chắc chắn lại xuất hiện sơ hở rồi. Đội trưởng Vu thấy cô đau đầu, day chán, bèn rót cho cô một cốc nước nóng. Canh đã nguội rồi, cầm cái này ăn với bánh bao đi. Nói rồi anh ta chuyển bát canh sang bên cạnh. Cảm ơn. Lúc này, đúng là Nhiếp Nhiên đã hơi đói. Ăn bánh bao uống nước nóng giải quyết qua loa một bữa cơm xong. Cô lại lập kế hoạch mới một lần nữa. Chỉ còn lại một buổi tối cuối cùng này. Nếu như vẫn không có kế hoạch, vậy thì chỉ có thể tấn công. Đây là điều cô không muốn nhất. Trong kho vũ khí đạn dược, rất có khả năng có hệ thống tự nổ. Với số lượng vũ khí đạn dược kia, chỉ sợ những người này cộng thêm toàn bộ hòn đảo đều sẽ bị hủy diệt. Suốt một đêm, Nhiếp Nhiên ngồi viết rồi gạch, gạch rồi viết, cuối cùng dùng hết tất cả giấy mà vẫn không nghĩ ra được cách nào có thể vẹn cả đôi đường. Hai người kia cũng ngồi cùng cô cả tối, suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng cuối cùng đều bị hủy bỏ. Đội trưởng Lưu hơi nhụt chí, tựa lưng vào ghế, cau mày lại. Đội trưởng Vu ở bên cạnh cũng thế. Sương mù dày đặc ngoài cửa sổ tan dần đi, ánh sáng từ từ xuyên vào. Nhiếp Nhiên chuyên tâm, nhìn chăm chăm tấm bản đồ kia, hình như vẫn chưa từ bỏ ý định. Hai người đối diện thấy cô kiên trì như vậy, ánh mắt nhìn cô đã bắt đầu có sự thay đổi. Hai người bọn họ mới ngồi có một đêm mà đã thấy mệt mỏi và thất bại rồi. Nhưng cô lại có thể ngồi liền ba ngày, viết hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, đến tận bây giờ vẫn không từ bỏ. Tâm tính vững vàng, dù không được huấn luyện quy củ như vậy, đúng là hiếm có. Không lâu sau, binh lính bên ngoài cửa phòng họp đã dậy. Chuyện này cũng có nghĩa là đã hết thời hạn ba ngày rồi. Hai người kia nhìn Nhiếp Nhiên đang cúi đầu ở đối diện. Thật ra đội trưởng Lưu rất muốn nói với cô. Bỏ đi, cho dù phải dùng đến hạ sách tấn công này, có người quân khu 9 cũng là sự giúp đỡ rất lớn rồi. Chưa chắc đã bại trận. Nhưng lúc nhìn thấy cô nghiêm túc cố gắng như vậy, anh ta không thể thốt nên lời, bởi vì anh thật sự không dám dùng những lời chán nản này làm cô tổn thương. Có điều thực tế chính là thực tế. Cho dù có lúc chúng ta tràn đầy nhiệt tình để làm một chuyện nào đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lý Tông Dũng đúng giờ đi từ ngoài cửa vào, sau lưng là Nhiếp Thành Thắng. Thế nào rồi? Ông hỏi. Đội trưởng Lưu lắc đầu một cái, thở dài, nói ba chữ. Bước đường cùng. Ngay cả đội trưởng Vu ở bên cạnh cũng khẽ lắc đầu. Nhiếp Thành Thắng thầm hừ một tiếng trong lòng. Xem đi, ông ta đã cảm thấy con bé này không thể đưa ra được kế hoạch gì mà. Không biết rốt cuộc Lý Tông Dũng nghĩ như thế nào mà lại đặt hy vọng lên Nhiếp Nhiên. Càng buồn cười hơn là lại thật sự bắt cả đơn vị đợi nó ba ngày. Đúng là đang lãng phí thời gian. Lý Tông Dũng nghe được chuyện này thì đáy mắt lóe lên sự thất vọng. Nhưng lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên ba ngày không nghỉ ngơi, không ngừng vạch ra kế hoạch. Cho dù đến bây giờ, cô vẫn đang chuyên tâm, viết viết vẽ vẽ. Ông cũng thấy hơi đau lòng. Cô gái này luôn chịu đựng nhiều hơn người khác, vất vả cũng bỏ ra gấp bội. Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi. Tôi bàn bạc với Nhiếp Nhiên một lát. Lý Tông Dũng nói với hai người kia. Đội trưởng Lưu và đội trưởng Vu nhìn Nhiếp Nhiên vẫn đang một lòng một dạ vạch ra kế hoạch. Sau đó nhanh chóng đứng lên, rời khỏi phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại Nhiếp Thành Thắng, Lý Tông Dũng và Nhiếp Nhiên. Nhiếp Thành Thắng đợi hai người kia đi rồi mới lập tức bước lên, rút tờ giấy trong tay cô ra trách mắng. Con còn lãng phí thời gian làm gì nữa? Cả đơn vị bởi vì con mà dừng lại ba ngày. Con còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này à? Còn không mau cút ra ngoài, thu dọn đồ đạc đi. Đúng là chỉ biết làm mất mặt ba. Nhiếp Nhiên bị cắt ngang, vốn đang nổi nóng. Khi nghe thấy câu nói cuối cùng kia, đáy mắt lóe lên sự lạnh lùng. Mất mặt sao? Ban đầu mình vào đơn vị dự bị, hình như ông ta còn rất khen ngợi mình. Bây giờ cô vất vả ba ngày, nhưng không thu hoạch được gì, mà lại bị ông ta cho là mất mặt. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách. Cô để bút trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại sao tôi lại phải mất mặt? Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Còn ngài thì sao? Lại chỉ muốn dựa vào người của quân khu 9 để đánh thắng trận chiến này. Cô đứng lên cười nhạt, nhưng đáy mắt thì u ám. Ban đầu dựa vào đơn vị dự bị, bây giờ dựa vào đơn vị quân khu 9. Sư đoàn trưởng Nhiếp, ngài đúng là biết hợp tác tập thể. Ý châm chọc trong lời nói của cô khiến vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức thay đổi. Còn... Ba lần bốn lượt bị mỉa mai, lần này Nhiếp Thành Thắng thật sự không nhịn được. Ông ta cảm thấy lửa giận đang bùng lên. Ông ta lập tức giơ tay định tát cô một cái. Nhưng ông ta còn chưa hạ tay xuống thì một bàn tay đột nhiên giơ ra ngăn ông ta lại. Nhiếp Thành Thắng chừng người bên cạnh với khuôn mặt đáng sợ, tức giận nói. Buông tay ra, tôi đang dạy dỗ con gái tôi. Anh là người ngoài, đừng nhúng tay vào. Vẻ mặt Lý Tông Dũng lại u ám, trong ánh mắt lộ ra sự uy nghiêm chưa bao giờ có. Bây giờ cô ấy đang ở đơn vị, là lính của tôi. Chỉ tôi mới có thể phạt cô ấy. Trước kia lúc đối mặt với Nhiếp Nhiên, Lý Tông Dũng đều vui vẻ hòa nhã, nhưng đó là bởi vì tầng quan hệ với thằng nhóc kia, cùng với việc Nhiếp Nhiên thật sự có bản lĩnh hơn người, mới khiến ông coi trọng và yêu thương như vậy. Trên thực tế, ông từng là thủ trưởng của đơn vị đặc chủng quân khu 9, năng lực và thân phận đều không thể chất vấn và phản bác. Khí thế quân nhân mạnh mẽ từ đó tỏa ra, một sư đoàn trưởng nhỏ như Nhiếp Thành Thắng căn bản không thể chịu được. Nhiếp Thành Thắng cảm nhận được khí thế phát ra từ Lý Tông Dũng thì thấy hơi chột dạ, sức lực trên tay ông ta cũng giảm đi quá nửa. Nếu như sư đoàn trưởng Nhiếp muốn mắng con gái mình, xin đợi sau khi cô ấy về đến nhà rồi hãy nói. Bây giờ, anh không có tư cách đánh cô ấy. Lý Tông Dũng dùng sức hất tay ông ta ra. Nhiếp Thành Thắng không kịp ứng phó nên lảo đảo về phía sau. Ông ta nhìn Lý Tông Dũng, lại nhìn Nhiếp Nhiên, cuối cùng đập tờ giấy trong tay lên bàn. Chỉ Nhiếp Nhiên căm hận nói. Được, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, biết bay rồi đúng không? Có bản lĩnh thì cả đời này mày đừng về nhà nữa. Nếu không, tao sẽ đánh gãy chân mày. Sắc mặt tái xanh, ông ta phất tay bỏ đi. Yên tâm, cô không về nhà được. Tôi sẽ nuôi cô như con gái ruột. Hình như Lý Tông Dũng cũng bị Nhất Thành Thắng chọc tức, lập tức nói với cô. Tôi không yên tâm. Nhất Nhiên thấy ông thở hổn hển thì cười nói. Tôi sợ làm ngài giận vỡ cả mạch máu, sau đó mượn lời này lừa tôi, muốn tôi phục vụ ngài nửa đời sau. Vậy không phải là tôi lỗ to à? Lửa giận của Lý Tông Dũng trong nháy mắt đã bị câu này của cô dập tắt. Ông lườm cô. Con nhỏ này đúng là không biết an ủi người chút nào. Chuyển tiêu điểm cũng là một cách an ủi. Huống hồ người bị mắng bị đánh là tôi. Tôi mới là người nên được an ủi. Nhiếp Nhiên cười rồi ngồi xuống. Lý Tông Dũng thấy cô không để ý như vậy thì thấy rất không nỡ. Phải chịu ấm ức lớn thế nào mới có thể tạo ra sự dửng dưng như bây giờ. Hồi đó ông đã nghe thằng nhóc kia kể một số chuyện liên quan đến việc Nhiếp Nhiên ở nhà không được cưng chiều. Lúc này chính mắt nhìn thấy khiến ông vô cùng phẫn nộ. Con gái ruột của mình mà nói đánh là đánh, nói mắng là mắng. Hơn nữa Nhiếp Nhiên đã trưởng thành rồi. Đánh mắng một cô gái trước mặt người ngoài như vậy, lòng tự trọng của người ta biết để ở đâu. Nhìn vẻ mặt rừng rưng của cô, Lý Tông Dũng dỗ dành bảo đảm. Không sao, sau này thằng nhóc kia nhất định sẽ yêu thương cô. Nếu nó không thương cô, tôi sẽ thay cô đánh chết nó. Bây giờ hình như không phải lúc nói chuyện này. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên nhắc nhở. Lúc này Lý Tông Dũng mới hoàn hồn lại, nhớ ra chuyện chính. Vậy bây giờ rốt cuộc thế nào? Cô có nghĩ ra được cách gì không? Nhiếp Nhiên dựa vào ghế thở dài một cái. Giống như đội trưởng Lưu nói, bước đường cùng rồi. Lý Tông Dũng cầm tờ kế hoạch trên bàn lên, thấy đủ ký hiệu Nhiếp Nhiên gạch bỏ trên đó, hỏi. Cô tự bê đá đập lên chân mình à? Vâng. Ai bảo lúc đầu cô làm chặt chẽ như vậy, giống như một cái thùng sắt, đến nỗi lúc này ngay cả mình cũng không đánh vào được. Lý Tông Dũng đặt tờ giấy kia ngay ngắn trước mặt cô, cười trách. Nhiếp Nhiên day chán, than thở. Chỉ trách, tôi nhập vai quá sâu, diễn nhân vật này quá đạt. Lý Tông Dũng bật cười. Nếu không có cách nào thì cưỡng chế lên bờ đi, dù sao cô cũng rất quen thuộc tình hình bên trong đảo. Thật ra cũng không có trở ngại quá lớn. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Mặc dù tôi quen thuộc hoàn cảnh bên trong đảo, nhưng tuyệt đối không quen thuộc bằng những tên cướp biển kia. Tôi chỉ có thể tính ra đại khái. Nếu như ngài giao tính mạng của tất cả mọi người cho tôi cảm thấy quá mạo hiểm. Không đâu, tôi tin cô. Đừng, tôi còn không tin tôi. Ngài lấy đâu ra tự tin mà tin tôi chứ? Lý Tông Dũng cười ha ha nói. Thật ra tôi cũng không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy cô làm được. Nhiếp Nhiên mỉm cười đứng lên. Ngài đặt phần tự tin này lên người quân khu 9 thì hơn, gà mờ như tôi thì đừng ôm hy vọng quá lớn. Lý Tông Dũng chỉ những tờ giấy trên bàn. Cô là gà mờ sao? Cô nhìn hệ thống phòng ngự của cô đi. Ngay cả thợ lặn chiến đấu cũng không phá nổi. Đúng vậy, chính tôi cũng không phá nổi. Nhiên Nhiên tự giễu khiến Lý Tông Dũng lập tức nghẹn họng. Sau đó ông mới an ủi. Vì lần tấn công này, cô thật sự đã rất cố gắng rồi. Nhưng sự an ủi của Lý Tông Dũng vẫn không có bất cứ tác dụng nào. Có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng có ích gì. Còn không phải là không nghĩ ra cách gì sao? Chỉ làm ra một đống giấy vụn mà thôi. Nhiên Nhiên thu dọn giấy tờ bừa bộn trên bàn lại. Sau đó hoàn toàn không hề thương tiếc ném vào thùng rác. Lý Tông Dũng thấy cô như thế bèn hỏi. Cô cố gắng như vậy, có phải là vì nó không? Đúng thế. Đúng vậy, cô cố gắng như vậy, chính là vì Hoắc Hoành. Lý Tông Dũng lập tức cười hớn hở. Nhớ nó à? Ý trêu chọc xanh mãnh kia rất nồng nặc, Nhiên Nhiên nhướng mày hỏi. Đây là chuyện mà một tiểu đoàn trưởng như ngài nên hóng à? Tôi là thầy của nó, dù sao cũng có thể quan tâm một chút chứ. Lý Tông Dũng không hề có sự tự giác của bề trên, tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt hóng hớt. Dưới tình huống này mà ngài vẫn có tâm trạng quan tâm đến những chuyện này, ngài đúng là quá vô tư rồi. Đúng vậy, tôi là vì anh ấy. Có điều, không phải là bởi vì nhớ anh ấy, mà là hy vọng anh ấy có thể sớm trở về. Lần này Lý Tông Dũng không hiểu nổi. Có gì khác nhau à? Không giống nhau. Nhiên Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cảm khái. Anh ấy chìm trong bóng tối quá lâu rồi, tôi không đành lòng. Hình như Lý Tông Dũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Nhiên Nhiên lúc này, nên cũng thôi trêu chọc cô. Nhiên Nhiên nói không sai, thằng nhóc đã nằm vùng quá lâu rồi. 10 năm, suốt 10 năm trời. Nói thật, ông đã sắp quên dáng vẻ của anh lúc mặc quân trang. Vậy cô đồng ý với lần tấn công này à? Lý Tông Dũng thấy cô đang ngẩn ra thì hỏi. Nhiên Nhiên hoàn hồn, cười hỏi ngược lại. Tôi còn có thể không đồng ý sao? Cô cũng đồng ý tham gia sao? Có thể không tham gia à? Bọn họ đã thức cùng tôi suốt đêm rồi. Dù sao cũng phải trả phần nhân tình này. Lý Tông Dũng lập tức thả lỏng. Chỉ cần Nhiếp Nhiên chịu tham gia, vậy thì lần hành động này ít nhất có 1/3 hy vọng thành công rồi. Hai người lập tức mở cửa đi ra ngoài. Hai đội trưởng đứng ở cuối hành lang thấy hai người bạn họ đi ra lập tức quay lại. Cô chưa kịp hỏi tình hình thế nào, họ đã nghe thấy Lý Tông Dũng nói. Cưỡng chế lên đảo. Cô đồng ý rồi à? Đội trưởng Lưu kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên. Tính tình nữ binh này ngông cuồng như vậy, Lý Tông Dũng có thể nhanh chóng thuyết phục cô thế sao? Đối mặt với sự kinh ngạc và nghi ngờ lộ ra trong ánh mắt anh ta, Nhiếp Nhiên trả lời. Trả anh phần nhân tình này mà thôi, không có nghĩa là đồng ý với lần hành động này. Đội trưởng Lưu xì một tiếng. Cô đúng là vịt chết còn mạnh miệng. Lý Tông Dũng ở bên cạnh kịp thời chặn lại cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu đã quyết định cưỡng chế lên đảo rồi, bây giờ chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng một chút. Nói xong ông vòng lại phòng họp. Sư đoàn trưởng Nhiếp đâu? Có cần bảo ông ấy qua đây không? Đội trưởng Lưu trước đó vì rời đi nên không biết chuyện xảy ra trong phòng họp, lúc này mới nhiều chuyện hỏi một câu. Nhiếp Nhiên thì không phản ứng gì, còn sắc mặt Lý Tông Dũng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Ông phân phó một binh lính đi ngang qua hành lang phòng họp. Đi phái người thông báo với sư đoàn trưởng Nhiếp đến họp. Rõ. Binh lính kia trả lời xong rồi chạy nhanh ra ngoài. Không lâu sau, sư đoàn trưởng Nhiếp đi từ bên ngoài vào. Có điều sắc mặt thật sự vô cùng khó coi. Ông ta miễn cưỡng ngồi xuống, mím chặt môi lại. Thật ra, trong 3 ngày Nhiếp Nhiên đóng cửa, Lý Tông Dũng vì đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên đã mở vô số buổi họp với đội trưởng Lưu, đội trưởng Vu cùng với Nhiếp Thành Thắng rồi. Vạch ra 7-8 phương án, làm thế nào để cưỡng chế lên đảo. Nhiếp Nhiên ngồi bên cạnh nghe, không thể không nói đúng là đội thủy quân lục chiến và người quân khu 6. Một bên là chuyên nghiệp, một bên là toàn năng. Hai nhóm này phối hợp lại với nhau thật sự là không chê vào đâu được. Đến cô cũng không có cách nào bới ra lỗi gì. Sau khoảng hơn 3 tiếng họp, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, nhiệm vụ phân công rõ ràng. Trong đó, quân khu 2 và đơn vị dự bị phải vất vả một chút, bởi vì lần này bọn họ dẫn tương đối nhiều người tới, phải tìm các sĩ quan huấn luyện mở cuộc họp khẩn cấp. Còn đội trưởng Lưu và đội trưởng Vu chỉ dẫn theo không quá 30 người, cho nên rất dễ truyền đạt mệnh lệnh. Nhiệm nhiên họp xong, ngồi ở trong phòng họp uống nước nghỉ ngơi một lúc mới trở về lớp 6. Lúc đó, các sĩ quan huấn luyện đã truyền đạt xong mệnh lệnh cho tất cả binh lính ở đây. Vì vậy, lúc nhìn thấy Nhất Nhiên đi ra khỏi phòng họp về lớp 6, mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán. Xem đi, cuối cùng vẫn quyết định cưỡng chế lên đảo. Xem ra nữ binh đó cũng chỉ đến thế mà thôi. Uổng công, tôi còn ôm hy vọng với cô ta. Kết quả hỏng bét hết. Vậy chỉ có thể nói là cậu ngu thôi. Cái gì mà ngu? Hôm qua cô ta ngông cuồng như vậy, là ai cũng sẽ sinh ra chút ảo giác hết. Bây giờ bị thực tế tát cho một cái rồi chứ. Những người đó nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai đám người Hà Giai Ngọc. Nghe thấy những lời đó, Hà Giai Ngọc lại đứng lên, xắn ống tay áo đi qua. Những người này đúng là... Nhưng cô chưa đi được hai bước, đã bị Nghiêm Hoài Vũ kéo lại, khẽ mắng một tiếng. Đừng gây chuyện nữa. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này Lý Kiêu cũng đi tới, nói với Nhiếp Nhiên vừa mới ngồi xuống. Thi Sảnh cũng đi tới nhẹ giọng an ủi. Đúng vậy, đừng để ý đến những người này. Bọn họ cũng không nghĩ ra được mà còn dám nói người khác. Nhiếp Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi nói. Không đâu, tôi cảm thấy bọn họ nói không sai. Tôi cũng chỉ như vậy mà thôi. Mọi người thấy cô rừng rưng thì đều cho là cô đang giận dỗi. Hà Giai Ngọc tiến lên ôm cô an ủi. Chị Nhiên, chị đừng vì đám người này mà tức giận, không đáng đâu. Bây giờ Nhiếp Nhiên thả lỏng cơ thể, mới cảm thấy mệt mỏi thế nào. Lúc này ngay cả nói chuyện cô cũng lười, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô quá mệt rồi, 3 ngày căng thẳng cường độ cao, khiến người mới hồi phục như cô sắp không thể chịu nổi. Lý Kiêu thấy thế lập tức cởi áo ra đắp lên người cô, để cô không bị lạnh. Những người ở đó thấy cô mệt mỏi như vậy, cũng có những ý kiến khác nhau. Nhưng tôi cảm thấy đây không phải là lỗi của nữ binh kia. Dù sao, ngay cả đội trưởng của chúng ta và tiểu đoàn trưởng Lý cũng không nghĩ ra được kế hoạch nào. Rõ ràng là làm khó cô ta rồi. Một nam binh trong đó lên tiếng trước. Sau đó mấy nam binh bên cạnh lập tức phụ họa. Không sai, thời gian quá gấp. Nhiệm vụ này lại nặng nề như vậy, đúng là không dễ dàng. Đúng vậy, nữ binh này dám nhận nhiệm vụ này. Hơn nữa còn cố gắng lâu như vậy, đã là can đảm lắm rồi. Dù sao cũng mạnh hơn chúng ta. Không sai, mạnh hơn chúng ta nhiều. Dù sao cũng không có xích mích gì, mấy nam binh kia thấy Nhiếp Nhiên dựa vào đó ngủ gà ngủ gật. Cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái của cô, từ nghi ngờ chất vấn dần dần cũng trở nên hơi đau lòng. Nam binh vừa mới nói Nhiếp Nhiên không tốt đó cũng gãi đầu, thoáng ngượng ngùng. Không phải tôi có ý nói cô ấy không tốt. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy không có năng lực thì đừng ôm việc vào mình, lãng phí thời gian của mọi người. Không thể nói là lãng phí thời gian được. Hoàn cảnh ở vùng biển này thật sự là rất xấu. Hơn nữa các cậu đừng quên, mặc dù hồi đó chúng ta chưa hề lên đảo chính, nhưng cũng đã lên một hòn đảo khác tác chiến. Đầm lầy và khí độc trên đó thật sự làm người ta đau đầu. Anh ta vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Hà Giai Ngọc khẽ hô. Chị Nhiên! Hóa ra không biết câu nói của ai chạm đến dây thần kinh của Nhiếp Nhiên, khiến cô lập tức mở mắt ra, đứng lên, đi thẳng đến đội thủy quân lục chiến. Hà Giai Ngọc lo lắng hỏi. Chị ấy sẽ không đánh nam binh của đội thủy quân lục chiến chứ? Ai biết được? Nghiêm Hoài Vũ cũng rất lo lắng cau mày lại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đó ngăn cản đi. Kiều Duy phản ứng nhanh hơn hai người bọn họ, đồng thời bước nhanh về phía trước. A, bọn họ được Kiều Duy nhắc nhở như vậy cũng lập tức chạy lên. Mà nam binh đưa lưng về phía Nhiếp Nhiên lúc này vẫn đang tiếp tục nói. Cậu nói xem, khó khăn lắm chúng ta mới có thể kề vai chiến đấu với người quân khu 9. Cô ta làm xáo trộn lên như vậy, không phải là quá mất thời gian à? Mấy nam binh đứng đối diện anh ta, thấy Nhiếp Nhiên ở sau lưng đang đi về phía bọn họ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Này, người kia không hiểu hỏi. Sao thế? Mấy nam binh đối diện không chịu nổi quay đầu đi, im lặng chỉ ra sau lưng anh ta. Các cậu làm sao thế? Nam binh kia nghi ngờ, không hiểu quay đầu lại nhìn một cái, cả người cũng lập tức hóa đá. Nhiếp Nhiên đang đứng ở sau lưng anh ta, hơn nữa rất bình tĩnh nói với anh ta. Thật ngại quá, làm mất thời gian của anh rồi. Câu này trong nháy mắt làm anh ta chột dạ. Tôi, không phải tôi, cô... Bị bắt tại trận khiến sắc mặt nam binh kia trở nên rất lúng túng. Có điều, Nhiếp Nhiên nhanh chóng chuyển sự chú ý lên một nam binh khác, cô hỏi. Vừa nãy anh nói cái gì? Có thể nhắc lại một lần nữa không? Vẻ mặt cô thực sự không hề tốt, khiến nam binh bị chỉ đích danh hơi chột dạ. Vừa nãy, tôi nói gì? Nam binh kia cũng ủ ủ cạc cạc, nhìn hai nam binh bên cạnh. Hai nam binh kia rối rít lắc đầu. Bầu không khí lập tức trở nên lung túng. Người xung quanh thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên khó coi thì đều cho rằng cô muốn gây phiền phức cho người ta. Nhất thời tất cả mọi người đều chú ý đến bên đó. Họ muốn xem lúc nam binh của đội thủy quân lục chiến đối mặt với nữ binh được tiểu đoàn trưởng Lý đối xử đặc biệt này thì sẽ làm những gì. Hà Danh Ngọc chạy từ một chỗ trên boong thuyền tới, vội vàng tiến lên túm lấy cánh tay Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên! Dáng vẻ kia nhìn vô cùng thân thiết. Nhưng trên thực tế chỉ có Nhiếp Nhiên là có thể cảm nhận được sự gắng sức của Hà Danh Ngọc. Cô ta nắm chặt tay Nhiếp Nhiên, chắc là sợ cô làm gì những nam binh này. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cánh tay bị cô ta nắm chặt. Chị Nhiên, sắp phải chỉnh đốn đội ngũ rồi, không kịp nữa, chúng ta đi thôi. Hà Danh Ngọc giữ chặt tay cô, cười gắng gượng rồi muốn kéo cô về phía đơn vị mình. Nhưng Nhiếp Nhiên lại khẽ dùng sức, rút tay mình ra, tiếp tục nói với nam binh kia. Nhắc lại lời anh vừa nói một lần nữa đi. Nhiếp Nhiên. Nghiêm Hoài Vũ cũng chạy tới, nắm cánh tay cô, cười nói. Sắp phải tác chiến rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Sau đó anh ta lại thấp giọng nói với cô. Đừng làm loạn, nếu không bị sĩ quan huấn luyện quý trách phạt thì làm thế nào? Đúng vậy Nhiếp Nhiên, đến giờ rồi. Chúng ta nên đi chuẩn bị thôi. Đi thôi, Nhiếp Nhiên. Lúc này, hai người Kiều Duy và Thi Sảnh cũng chạy tới giúp. Nghe đám người kia không ngừng lải nhải khuyên mình, Nhiếp Nhiên làm như không nghe thấy, vẫn nói với nam binh kia. Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần rồi, anh chỉ cần nhắc lại câu vừa nãy một lần là được. Nam binh kia bị cô cha hỏi như vậy, trong lòng càng thêm chột dạ. Tôi nói gì? Tôi không nhớ. Nhiếp Nhiên bèn quát lớn. Không nhớ thì nghĩ lại cho tôi. Vừa rồi cô ngồi ở chỗ khuất, gió nghe hết những gì bọn họ bàn tán. Nhưng đúng lúc bọn họ nói đến việc giúp cô nghĩ ra điểm mấu chốt thì lại có gió thổi qua, khiến cô không nghe rõ. Nghĩ đến khi nào được thì thôi cho tôi. Bởi vì cô nghĩ không ra điểm mấu chốt đó, trong lòng rất phiền não nên giọng điệu nói với bọn họ cũng không quá tốt. Điều này làm cho những binh lính lão làng kia không vui. Này, cô là nữ binh của đơn vị dự bị. Nói chuyện với chúng tôi như vậy không thích hợp lắm đâu. Nói không chừng, tương lai một trong số chúng tôi còn là sĩ quan huấn luyện của cô đấy. Đến lúc đó cô đừng hối hận. Nhiếp Nhiên không quan tâm đến lời cảnh cáo của bọn họ, cô bình tĩnh nói. Yên tâm, tôi sẽ không vào đội thủy quân lục chiến đâu. Đội thủy quân lục chiến có chỗ nào không tốt mà cô lại không muốn vào như vậy? Đột nhiên một giọng nói truyền từ cách đó không xa tới. Hóa ra, đội trưởng Lưu nghe thấy binh lính của mình tới báo cáo, nói Nhiếp Nhiên nảy sinh mâu thuẫn với người của đơn vị mình, nên anh ta bỏ lại công việc dở dang chạy tới. Ai ngờ, mới nghe tin chạy tới lại vừa vặn nghe thấy cô nói một câu như vậy. Điều này làm cho đội trưởng Lưu vốn đã nhìn cô với con mắt khác lại có chút khó chịu. Sao hả? Đội thủy quân lục chiến bọn họ rất kém cỏi à? Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục hỏi người kia. Vừa nãy, rốt cuộc, anh đã nói cái gì? Nói lại lần nữa đi. Đội trưởng Lưu thấy cô cứ mãi so đo một câu nói như vậy, cũng quay sang nhìn lính của mình hỏi. Vừa nãy, rốt cuộc cậu nói cái gì? Nam binh kia bị đội trưởng nhà mình quát, lập tức run lên. Tôi không nhớ. Đội trưởng Lưu thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh lùng, thì bèn nghĩ đến chuyện của Trương Nhất Ngải, vì vậy vội vàng giáo huấn. Có phải cậu ngứa mồm nói xấu người ta không? Không, không có. Tôi không nói xấu gì cô ấy cả. Là cậu ta nói xấu. Tôi chỉ nói là đầm lầy và khí độc ở vùng biển này làm cho người ta rất đau đầu mà thôi. Trời mới biết nữ binh này không tìm cái tên ngứa mồm bên cạnh, lại cứ bám lấy anh ta không buông. Xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, đội trưởng Vu đi ngang qua phát hiện một đống người tập trung ở đây, dừng bước lại, cau mày hỏi. Đội trưởng Lưu xua tay nói. Không có chuyện gì lớn cả, có lẽ là xảy ra chút hiểu lầm thôi. Sau đó anh ta quay sang nói với Nhiếp Nhiên. Cô đừng quá để ý, đám người kia nói chuyện rất bộ bá. Đợi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ bắt cậu ta suy nghĩ lại, sau đó bắt cậu ta xin lỗi cô. Nhiếp Nhiên lắc đầu, nhìn nam binh trước mặt. Không phải, không phải vấn đề này. Anh nghĩ lại chút đi. Tôi... Nam binh kia phiền não, gãi đầu một cái, sau đó hỏi mấy người bên cạnh. Rốt cuộc, tôi đã nói cái gì thế? Hai nam binh kia sợ bị liên lụy, trợn mắt nhìn anh ta một cái, tức giận nói. Quỷ mới biết cậu nói cái gì. Vậy hai người nhớ lại giúp tôi đi. Nam binh bị Nhiếp Nhiên ép như vậy, cộng thêm nhiều người nhìn anh ta, khiến anh ta luống cuống, trong đầu càng hỗn loạn. Binh lính tụ tập càng ngày càng nhiều. Lý Tông Dũng ở trong khoang thuyền, đợi đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu mãi mà không thấy đâu. Đợi thêm khoảng 10 phút nữa, ông cũng đi ra khỏi khoang thuyền. Vừa nhìn thấy trên boong tụ tập nhiều người như vậy, ông lập tức hỏi. Mọi người ở chỗ này làm gì? Đội trưởng Lưu giải thích. Lính của tôi nói về Nhiếp Nhiên một số lời không hay lắm. Lý Tông Dũng cau mày, nhìn nam binh đang cúi thấp đầu, cuối cùng cũng khuyên. Nhiếp Nhiên, chuyện này đợi trở về rồi. Còn chưa nói ra hai chữ hãy nói, Nhiếp Nhiên đã không kiên nhẫn ngắt lời. Tôi nói rồi, không phải vấn đề này. Cô cau mày nhìn chằm chằm nam binh đó. Anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trừ đầm lầy và khí độc ở vùng biển này ra. Trước đó, anh còn nói cái gì? Tôi nói cái gì? Nam binh kia vắt óc suy nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra, vẻ mặt đau khổ. Tôi thật sự không nghĩ ra. Nhiếp Nhiên thấy anh ta sống chết, không nghĩ ra được, vẻ mặt vốn chịu đựng, lập tức sầm xuống, uy hiếp anh ta. Vậy tôi sẽ bảo đội trưởng Lưu đánh cho anh một trận, đánh đến khi nào anh nhớ ra mới thôi, thế nào? Cái gì gọi là bảo anh ta đánh cho nam binh này một trận? Đội trưởng Lưu ở bên cạnh nghe thấy thế vội vàng kháng nghị. Này, tôi không đánh loạn binh lính của mình. Huống hồ còn là đánh đến khi nào nhớ mới thôi. Đó không phải là đang dùng hình à? Lúc này, Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. Nhưng vừa nãy anh ta nói một câu mấu chốt đến nỗi có thể thay đổi kế hoạch lần này. Vẻ mặt Lý Tông Dũng lập tức sáng lên. Cô nghĩ ra cách rồi à? Nhiếp Nhiên hơi cằm lên, chỉ nam binh trước mặt. Cách ở trong câu nói kia của anh ta, nhưng tôi không nghe rõ. Lý Tông Dũng vừa nghe thấy thế, giọng lập tức dồn dập, hỏi nam binh kia. Rốt cuộc cậu đã nói cái gì? Đúng vậy, rốt cuộc cậu đã nói cái gì? Đội trưởng Lưu cũng cuống lên. Tôi cũng không biết tôi vừa nói cái gì. Nói thật, anh ta cũng rất tò mò, rốt cuộc mình nói cái gì mà nữ binh này lại cho rằng bên trong lời mình nói có cách. Đội trưởng Lưu thấy anh ta không nghĩ ra thì cũng uy hiếp. Nếu cậu không nói, tôi sẽ đánh cậu thật đấy. Nói rồi anh ta giơ nắm đấm lên, giả vờ đánh thật. Nam binh kia cạn lời, nhìn về phía đội trưởng Lưu, lặng lẽ nói trong lòng. Đội trưởng, anh tự vả mình, còn cam tâm tình nguyện như vậy, ổn sao? À đúng rồi, hầu tử nói, hoàn cảnh bên trong đảo rất xấu. Đúng lúc này, một nam binh bên cạnh vội vàng nói. Nhiếp Nhiên quả quyết lắc đầu. Không, không phải câu này. Nam binh kia cau mày lại. Không thể nào, là câu này mà. Nếu như không phải, thì là cái gì? Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta. Nếu lúc đó tôi nghe rõ, thì cũng sẽ không tới hỏi anh. Hóa ra cô không nghe rõ à? Nam binh tên Hầu Tử thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại làm mọi người tập trung ánh mắt lên người anh ta. Hầu tử tự biết mình nói sai, lập tức ho nhẹ mấy tiếng rồi bổ sung. Để tôi nghĩ lại xem, nghĩ lại xem. Anh ta cúi thấp đầu, lại khổ sở suy nghĩ. Tôi nói cô mạnh hơn chúng tôi, ít nhất dám nhận nhiệm vụ này. Nhiếp Nhiên không hề bị lời khen này ảnh hưởng. Đội trưởng Lưu của các anh thích nịnh bợ, tôi không thích. Đội trưởng Lưu lập tức kháng nghị. Nhiếp Nhiên. Một câu nữa đi. Nhiếp Nhiên giống như không nghe thấy, tiếp tục giục. Thứ tôi muốn nghe không phải là lời khen của anh. Không phải khen cô. Hầu tử cau mày lại, vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Vậy tôi thật sự không nghĩ ra. Không phải là câu chưa lên đảo chính chứ? Một nam binh ở bên trái hầu tử lúc này lại nói một câu. Anh ta vừa mới nói ra đã bị người bên phải phản bác. Tại sao có thể là câu này được? Chuyện chưa lên đảo chính không phải là kẻ ngu cũng biết à? Nhưng hầu tử chỉ nói tổng cộng 3 câu. Hầu tử gật đầu. Đúng vậy, tôi nói tổng cộng 3 câu. Một câu là khen cô mạnh hơn chúng tôi. Một câu là hoàn cảnh ở khu vực này rất xấu. Câu cuối cùng chính là nói chúng ta chưa lên đảo chính, nhưng đã lên một hòn đảo khác. Mấy câu nói này làm sao có thể thay đổi kế hoạch tác chiến được? Có thể, nó có thể thay đổi rất lớn đến kế hoạch tác chiến. Lúc này Nhiếp Nhiên khẽ cười. Những mảnh vụn mơ mơ hồ hồ trong đầu sau câu nói đã từng lên hòn đảo khác kia từ từ gom lại thành một điểm khả nghi mấu chốt nhất. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, tôi nghĩ chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch tấn công này rồi. Lý Tông Dũng nhìn nụ cười tự tin đã có dự tính của Nhiếp Nhiên, đáy mắt lập tức sáng lên. Có phải cô nghĩ ra cái gì rồi không? Đúng, tôi nghĩ ra rồi. Nhiếp Nhiên cười gật đầu rồi bước nhanh vào bên trong phòng họp. Sau đó Lý Tông Dũng đi theo cô. Hai đội trưởng kia nghe thấy Nhiếp Nhiên nói có cách rồi cũng lập tức đi theo sau, vội vội vàng vàng tiến vào phòng họp trong khoang thuyền, để lại đám binh lính đầu óc vẫn mơ hồ trên boong tàu. Đặc biệt là hầu tử. Trong mấy câu nói này của anh ta, rốt cuộc câu nào là biện pháp giải quyết? Nhiếp Nhiên vội vàng tiến vào bên trong phòng họp, mở tấm bản đồ trên bàn ra. Lý Tông Dũng đi phía sau lập tức hỏi. Thế nào, cô tìm được cách gì rồi? Lúc này Nhiếp Nhiên đang kiểm tra cẩn thận trên bản đồ một lần. Cuối cùng, ánh mắt như dừng lại ở một điểm. Quả nhiên là như vậy. Cô chỉ đoạn đứt gãy, bị bỏ sót trên bản đồ, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Lý Tông Dũng. Nơi này là địa điểm lên đảo tốt nhất của chúng ta. Đội trưởng Lưu đi vào cùng Lý Tông Dũng, nhìn theo hướng cô chỉ, không nhịn được nhíu mày một cái. Hòn đảo này sao? Trước đây, chúng tôi đã từng lên hòn đảo này rồi. Chính là lúc cứu quân khu 2, ở đó có rất nhiều đầm lầy và khí độc. Nhưng đây là hòn đảo phía sau, không nối liền với hòn đảo chính. Nhiếp Nhiên cười chắc chắn. Không, bọn chúng nối liền với nhau. Tất cả đều rất kinh ngạc. Ngay cả đội trưởng Vu từ trước đến giờ luôn bình tĩnh thì bây giờ đáy mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhiếp Nhiên gõ lên bàn nói với Lý Tông Dũng. Thay đổi kế hoạch đi. Lý Tông Dũng thấy trên bản đồ không có bất cứ ký hiệu nào thể hiện đoạn nối liền giữa hòn đảo này. Ông hỏi lại. Cô chắc chắn nơi này nhất định có thể chứ? Đúng vậy, cô chắc chắn chứ. Tôi đã từng đến nơi này rồi. Tôi đích thân dẫn người đi lên bao vây diệt trừ cướp biển, nhưng không phát hiện ra đoạn nối nào. Đội trưởng Vu nghi ngờ nói. Cô đừng để đến lúc đó chúng ta vồ hụt, cuối cùng rơi vào trong cạm bẫy của đám cướp biển thì không ổn đâu. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm điểm kia rồi gật đầu. Tôi có thể chắc chắn 100%. Cô đi lại lại chỗ đó không dưới 5-6 lần, tuyệt đối không thể nào tính sai. Lý Tông Dũng thấy vẻ mặt Nhiếp Nhiên bình tĩnh như vậy, lại nhìn cái điểm đứt quãng trên bản đồ, cuối cùng gật đầu nói. Được, vậy tôi lập tức truyền lệnh xuống. Trừ Lý Tông Dũng rất kích động ra, hai đội trưởng còn lại đều ôm thái độ nghi ngờ. Đặc biệt là đội trưởng Vu, ánh mắt anh ta nhìn Nhiếp Nhiên cũng trở nên có chút khác lạ. Tại sao cô lại rõ nơi này nối liền nhau? Ngay cả trên bản đồ cũng không thể hiện. Một nữ binh chưa bao giờ lên đảo như cô, sao lại rõ như vậy? Hơn nữa còn chắc chắn đến thế, giống như là từng lên đó. Anh ta vừa hỏi như vậy, nụ cười trên khóe miệng Nhất Nhiên lập tức cứng đờ. Hỏng rồi, cô chỉ mãi nghĩ cách giải quyết mà quên mất chuyện này. Cô nhanh chóng khôi phục nụ cười vừa rồi, giả vờ bình tĩnh nói. À, tôi cũng vô tình nghe thấy tiểu đoàn trưởng thuận miệng nói. Đáng tiếc câu này không lừa được đội trưởng Vu, anh ta nghiêm túc chuyển tầm mắt lên Lý Tông Dũng hỏi. Vậy tại sao lúc ấy tiểu đoàn trưởng không để cho đội thủy quân lục chiến lên bờ? Lý Tông Dũng không ngờ Nhiêm Nhiên sẽ đẩy chuyện này cho mình. Ông ngẩn ra, sau đó mới giải thích. À, về chuyện này, trước kia tôi từng nói với cô ấy, đến mình còn quên mất, không ngờ trí nhớ của cô ấy lại tốt như vậy. Nói xong, ông sợ đội trưởng Vu lại hỏi, bèn vội vàng tìm một cái cớ, nói là phải đi truyền lệnh, chạy ra khỏi phòng họp. Cùng lúc này, đám binh lính bên ngoài vừa mới hoàn hồn lại khỏi chuyện lúc nãy, đều bắt đầu thấp giọng thảo luận. Hầu tử, trong ba câu cậu nói, câu nào là cách giải quyết? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Nếu như nữ binh kia nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi, có phải là sẽ hủy bỏ toàn bộ kế hoạch tấn công không? Mấy người bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng vây tới. Không phải chứ, người quân khu 9 đã chuẩn bị xong rồi, lúc này hủy bỏ, cậu chắc chắn đội trưởng Vu sẽ không tức giận chứ? Tôi nghĩ anh ta không thể tức giận đâu, tổng chỉ huy lần này là tiểu đoàn trưởng Lý, người quân khu 9 chỉ tới trợ giúp mà thôi, bọn họ chỉ cần phục tùng là được rồi. Cho xin đi, người quân khu 9 không dễ phục tùng như vậy đâu, những người đó đều là tinh anh trong tinh anh. Quốc gia tốn nhiều tiền bồi dưỡng ra như vậy. Nếu như không có kế hoạch chính thức, bọn họ làm sao có thể đi thực hiện được? Ý cậu là, rất có thể, người quân khu 9 sẽ không theo kế hoạch của nữ binh đó sao? Cũng chưa chắc. Cậu không thấy vừa rồi, hình như đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu đã có cách nhìn khác với nữ binh Nhất Nhiên đó hả? Nói không chừng, cô ta là lính mũi nhọn của đơn vị dự bị. Ừ, có thể. Nếu không tiểu đoàn trưởng Lý cũng không thể đối xử với cô ta như vậy. Đám người kia mỗi người có một ý kiến riêng. Bọn họ ở trên boong tàu vừa bàn bạc vừa đợi tin tức. Sau khoảng 20 phút, quả nhiên tin tức đã truyền ra, nói là tạm dừng kế hoạch tấn công, đổi thành tất cả mọi người ở tại chỗ đợi lệnh. Tin tức này vừa truyền ra, người ở đây lập tức xôn xao. Nhìn đi, tôi đã nói là nhất định sẽ hủy bỏ tấn công mà. Xem ra nữ binh này có bản lĩnh thật. Không biết rốt cuộc nữ binh này dựa vào lời của hầu tử nghĩ ra cách ghê gớm gì. Trong khi mọi người tùy tiện suy đoán, Nhất Thành Thắng đang phân công nhiệm vụ ở quân khu 2 là người biết tin tức này cuối cùng. Lúc ông ta vừa phân công nhiệm vụ xong, chuẩn bị trở về phòng họp, thì vừa vặn gặp binh lính đi tới thông báo. Sư đoàn trưởng Nhiếp, tiểu đoàn trưởng Lý nói muốn hủy bỏ kế hoạch tấn công. Khó khăn lắm mới truyền đạt xong toàn bộ nhiệm vụ, giờ lại nghe thấy phải hủy bỏ, biến thành ở tại chỗ đợi lệnh. Ông ta rất kinh ngạc. Cái gì? Đang yên đang lành, sao phải hủy bỏ? Hình như là nữ binh tên Nhiếp Nhiên đó làm gián đoạn. Nhiếp Thành Thắng rất tức giận. Nhiếp Nhiên đáng chết này, lại giở trò quỷ gì nữa? Nó nghĩ đơn vị là chỗ chơi à? Chẳng dễ gì mới xác định được mệnh lệnh. Bây giờ nói thay đổi là thay đổi. Đúng là không có kỷ luật quân đội. Nhiếp Thành Thắng lập tức sầm mặt lại, đi vào trong phòng họp. Ông ta không mở cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, lạnh giọng chất vấn. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao đột nhiên phải thay đổi kế hoạch? Đội trưởng Lưu vội vàng gọi ông ta. Sư đoàn trưởng Nhiếp, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh mau qua đây nghe đi. Nhiếp Nhiên nghĩ ra cách rồi. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Nhiếp Thành Thắng trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi. Nghĩ ra rồi sao? Đội trưởng Vu gật đầu. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên phát hiện trên hòn đảo hồi đó chúng ta cứu quân khu 2 có một lối đi không thể nối liền với đảo chính. Lối đi sao? Nhiếp Thành Thắng lập tức đi tới trước bàn họp, nhìn kỹ bản đồ. Lối đi chỗ nào? Ông ta và Lý Tông Dũng đã xem sắp nát tấm bản đồ này rồi. Có thể nói là đã thuộc lầu lầu cái bản đồ này mà vẫn không nhìn ra lối đi nào. Chính là chỗ này, nơi này ở trên bản đồ ký hiệu là đường đứt đoạn, nhưng trên thực tế, ở chỗ này có một cái hang nối liền với đảo chính. Đội trưởng Vu nói lại toàn bộ lời Nhiếp Nhiên vừa nói với Nhiếp Thành Thắng. Hang sao? nhưng trên bản đồ không thể hiện. Sao mọi người có thể quả quyết là có? Đáy mắt sắc bén của Nhiếp Thành Thắng mang ý tìm tòi nghiên cứu, nhìn Nhiếp Nhiên và Lý Tông Dũng. Việc này, có một lần tôi nói cho binh lính của mình làm sát hạch dã ngoại sinh tồn. Địa điểm chính là ở chỗ này. Sau đó một lần vô tình, có một binh lính của tôi đã đi qua đó nên tôi mới biết. Sau này thời gian trôi qua quá lâu, tôi đã quên mất chuyện này. Lý Tông Dũng nhanh trí bịa ra một cái cớ. Nhiếp Nhiên nghe thấy cái cớ này thì thầm bội phục khả năng lừa gạt, mặt không đỏ, không thở mạnh của ông ta. Có lẽ chiêu lừa gạt người của Hoắc Hoành đều là học từ người thầy này mà ra. Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng và đội trưởng Vu, mặc dù hai người này vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng về cơ bản đều đã tin cái cớ này của Lý Tông Dũng rồi. Lý Tông Dũng nhân cơ hội này nháy mắt với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhận được ám thị của ông, bèn lên tiếng. Tôi cảm thấy có thể thay đổi việc tấn công thành giả vờ tấn công, sau đó chúng ta chia binh ra thành hai đường. Một nhóm người ở lại đây tiếp tục giả vờ tấn công, tôi dẫn người lên hòn đảo phía sau. Hoàn cảnh bên đó rất xấu, tôi về đám cướp biển mà nói là một bình phong tự nhiên, cho nên hỏa lực sẽ không quá tập trung. Điểm này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Chiêu này của cô quả nhiên đã phân tán sự chú ý của đội trưởng Vu và Nhiếp Thành Thắng. Vậy để ai ở phía trước? Nhiếp Thành Thắng hỏi. Thế này đi, đội trưởng Lưu quen thuộc đường đi phía sau, anh dẫn đội, tôi đi theo mọi người. Nhiếp Nhiên chỉ vị trí hòn đảo chính trên bản đồ. Còn hòn đảo chính này, để người của đơn vị dự bị và quân khu 2 đối phó, dù sao cũng chỉ là giả vờ tấn công, trọng điểm là ở hòn đảo phía sau. Cũng không cần đơn vị chủ lực là đội thủy quân lục chiến và quân khu 9. Lý Tông Dũng tán thành gật đầu. Ừ, quân khu 9 và đội thủy quân lục chiến đi theo cô. Hoàn cảnh bên đó hiểm ác, mọi người nhất định phải cẩn thận. Có bản đồ, đội trưởng Lưu, vậy cô có thể không cần đi cùng chúng tôi? Lúc này đội trưởng Vu nói. Nhiên Nhiên ngẩn ra. Vốn dĩ cô nói đội trưởng Lưu quen thuộc đường đi. Chỉ là vì không muốn để Nhiếp Thành Thắng nghi ngờ, chứ không phải định để cho đội trưởng Lưu dẫn đội thật. Nhiếp Nhiên và Lý Tông Dũng nhìn nhau, sau đó Lý Tông Dũng ho nhẹ một tiếng. Nhiếp Nhiên rất giỏi đối phó với cướp biển, có kinh nghiệm vô cùng phong phú, mọi người dẫn theo cô ấy tương đối an toàn. Có Lý Tông Dũng tiến cử, lần này đội trưởng Vu không nói thêm gì nữa. Bốn người lại bàn bạc một lúc, sau khi xác định phương án cuối cùng, Lý Tông Dũng mới trịnh trọng nói. Đội trưởng Vu, đội trưởng Lưu, tôi giao Nhiếp Nhiên cho hai người, nhất định phải bảo vệ thật tốt cho cô ấy. Đội trưởng Lưu lập tức gật đầu nói. Yên tâm đi, tiểu đoàn trưởng Lý, chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố tốt cô ấy. Đội trưởng Vu ở bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu. Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đội trưởng Vu và đội trưởng Lưu đi ra khỏi phòng họp, chuẩn bị phân công nhiệm vụ. Lúc này, Nhiếp Nhiên đi cuối cùng nói riêng với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, tôi còn muốn hai người nữa. Lý Tông Dũng cười hỏi. Cô muốn ai? Dương Thụ và Diệp Tuệ Văn. Lý Tông Dũng dừng bước, hình như hơi kinh ngạc. Tôi tưởng là cô sẽ nói tới mấy người Lý Kiêu. Không, để bọn họ ở phía trước đi. Sở dĩ tôi muốn Dương Thụ là bởi vì Dương Thụ rất giỏi bơi lội, rất thích hợp cho lần lên đảo này. Vậy Diệp Tuệ Văn thì sao? Lý Tông Dũng hỏi. Năng lực bắn tỉa của cô ấy không tệ, tôi muốn dẫn theo cô ấy. Tay súng bắn tỉa sao? Chẳng lẽ người quân khu 9 còn chưa đủ cho cô à? Nhiếp Nhiên cười nói. Tôi không dám sai người quân khu 9. Nhưng hình như Lý Tông Dũng tưởng thật, ông nhíu mày nói. Lúc tác chiến, ai cũng như ai. Nhiếp Nhiên lập tức giải thích. Tôi đùa thôi. Mấy ngày nay Diệp Tuệ Văn và tôi huấn luyện với nhau tương đối ăn ý. Tiểu đoàn trưởng, sao tự dưng khiếu hài hước của ngài lại biến mất thế? Khuôn mặt Lý Tông Dũng giãn ra. Trước lúc tác chiến, đâu có còn khiếu hài hước gì nữa. Ai giống như cô, có thể vô tư như vậy? Vậy rốt cuộc là ngài đồng ý hay không đồng ý? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu hỏi. Được rồi, hai người này là tự cô xin, cô phải trông chừng cho tốt. Nhiếp Nhiên gật đầu, bảo đảm xong rồi cũng rời khỏi phòng họp, bắt đầu đi chuẩn bị. Hết chương 1615.